Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1774, ra ngoài du lịch. Góc truyện audio.com. Trấn Hải Tông là trùng kiến, còn thật không có gì trọng bảo, cũng liền một kiện Trấn Hải Đỉnh. Bất quá Trấn Hải Đỉnh không phải linh bảo, Trấn Hải Đỉnh là Trấn Hải Tông tông chủ chứng minh thân phận. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực dụng, có một bộ linh bảo, Trấn Hải Tông mới có đại phái khí tượng. Trùng kiến môn phái muốn khôi phục huy hoàng đặc biệt khó khăn. Vấn đề khó khăn lớn nhất là không có trọng bảo. Một khi tao ngộ trọng đại nguy cơ, đạo thống rất dễ dàng tiêu thất. Nhất cái thế lực muốn truyền thừa tiếp, ngoại trừ có người kế tục, có trọng bảo hoặc là cường đại huyết mạch linh thú rất trọng yếu. Nam Hải thập đại tông môn cùng thập đại tu tiên thế gia đã từng đều huy hoàng qua. Cho dù là xuống dốc, bằng vào tiền bối để giành nội tình, cũng sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Chỉ cần xuất mấy cái người kế tục, liền có thể trở lại đỉnh phong. Từng cái thế lực lớn người sáng lập đều rất lợi hại. Tỷ như Thái Nhất Tiên Môn Tứ Quý Kiếm Tôn. Tứ Quý Kiếm Tôn danh chấn Đông Ly giới. Thái Nhất Tiên Môn phát triển mấy ngàn năm, ngồi vững vàng Đông Hoang Đại Phái đệ nhất bảo tọa. Thanh Liên Vương gia hiện tại đi chính là những này thế lực lớn đi qua đường xưa. Một môn phái không có trọng bảo không thể được. Đại trưởng lão đối với ta có tái tạo tri ân. Một bộ linh bảo mà thôi. Điền sư muội ngươi tự thu cất đi. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn. Uống nước không quên người đào giếng. Người khác đối tốt với hắn, hắn ghi ở trong lòng. Tử Nguyệt Tiên Tử một chút do dự, còn là nhận. Vương Trường Sinh cũng là một phen hảo ý. Vương Trường Sinh nhìn về phía Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam, cười nói ra, nói đến, chúng ta cũng là quen biết cũ. Các ngươi hiệp trợ Điền sư muội quản lý Trấn Hải Tông, vất vả các ngươi, cái này ta một điểm tâm ý, các ngươi thu cất đi. Hắn tay áo lắc một cái, nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp gấm cùng nhất cái màu xanh hộp ngọc bay ra, rơi vào Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam phía trước. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Vương Trường Sinh hội đưa bọn hắn bảo vật. Hai người liên thanh cảm ơn, mặt mũi tràn đầy cảm kích thu xuống tới. Vương tiền bối, tông chủ, ta nhóm còn có việc phải xử lý, cáo từ trước. Trình Chấn Vũ cúi người hành lễ, mang theo Trịnh Nam ly khai, lưu lại Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử hai người. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra đồ uống trà pha trà, cùng Vương Trường Sinh thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương sư huynh, Uông sư tỷ vậy nhanh tiến vào hóa thần đi. Tử Nguyệt Tiên Tử cười hỏi, phu nhân có rõ ràng cảm ngộ. Ta tính toán theo nàng du lịch một đoạn thời gian. Thanh Liên đảo đã bày ra đại trận, coi như hóa thần tu sĩ đột kích cũng có thể tị nạn. Điền sư muội ngươi không ngại đến Thanh Liên đảo ở một thời gian ngắn. Vạn nhất Thiên Lan tông tu sĩ tại trong lúc này tập kích Trấn Hải Tông, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn. Thiên Lan tông tu sĩ thủy chung là nhất cái tai họa ngầm. Trấn Hải Tông cùng Vương gia quan hệ mọi người đều biết. Làm không tốt Thiên Lan Tông tu sĩ sẽ đối với Trấn Hải Tông tu sĩ động thủ. Quảng cáo, đa tạ Vương sư huynh hảo ý, ta là Trấn Hải Tông tông chủ. Hẳn là tọa trấn Trấn Hải Tông. Cái này trách nhiệm của ta. Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc nghiêm túc. Thân là Trấn Hải Tông tông chủ, thường thường chạy đến Thanh Liên đảo tu luyện không thể nào nói nổi. Nàng vậy không nghĩ làm như thế. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Hắn nghe ra được Tử Nguyệt Tiên Tử lời nói ngoại chỉ, cái này Tử Nguyệt Tiên Tử tuyển chọn. Hắn cũng không tốt miễn cưỡng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền cáo từ, lợi dụng truyền tống trận trở về Thanh Liên đảo. Đại điện trống trải chỉ còn lại Tử Nguyệt Tiên Tử một người. Nàng tọa tại Ngọc Y thượng diện, nhìn nơi xa chân trời, tự nhủ, Thanh Liên tiên lữ, tiên lữ tiên lữ, lưỡng cá nhân mới là tiên lữ. Thanh Liên đảo, Thiên Công Phong, cái này Vương gia luyện khí sư tụ tập địa phương, cũng là gia tộc trọng địa. Vương gia bán ra khôi lỗi thú cùng pháp khí pháp bảo đều xuất từ Thiên Công Phong. Đỉnh núi, nhất cái rộng rãi hồng thạch quảng trường, tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả, theo luyện khí kỳ đến kết đan kỳ đều có. Bọn họ ngồi vây quanh tại một cái hình tròn đài cao tứ phía. Vương Thanh Thiến tọa tại hình tròn trên đài cao. Nàng ngay tại giảng giải luyện khí chi thuật. Vương Thanh Thiến còn là nguyên anh sơ kỳ. Lúc rảnh rỗi, nàng sẽ cho hậu bối giảng giải luyện khí chi thuật. Theo bên trong chọn lựa ra hạt giống tốt lại thêm bồi dưỡng. Vương Trường Sinh là vương gia luyện khí thủy bình cao nhất luyện khí sư. Thụ ảnh hưởng của hắn, có rất nhiều tộc nhân học tập luyện khí chi thuật. Con đường luyện khí, còn là muốn chăm học khổ luyện. Đừng nghĩ đến một bước lên trời. Cước đạp thực địa, trước tiên đem cơ sở đánh tốt. Vương Thanh Thiến chậm rãi nói. Vương Anh Hạo luyện khí thủy bình chỉ đứng sau Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thiến. Chỉ có nhất cái Vương Anh Hạo còn không được. Gia tộc cần càng nhiều luyện khí sư. Nói không sai, cơ sở là trọng yếu nhất. Cơ sở đánh không tốn sức. Luyện khí thủy bình cao không đến đi đâu. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hình tròn trên bệ đá. Vương Trường Sinh vừa xuất hiện, chúng tu sĩ rối loạn tưng bừng. Bọn họ vội vàng đứng dậy, chăm miệng một lời nói ra. Bái kiến lão tổ tông. Thần sắc của bọn hắn khác nhau. Có nhân hiếu kỳ, có nhân kích động, có nhân hưng phấn, có nhân khẩn trương. Bọn họ rất nhiều nhân đều chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh. Chỉ là nhìn qua Vương Trường Sinh họa tượng. Vương Trường Sinh ôn hòa ánh mắt theo tộc nhân trên thân lướt qua. Nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi ngồi xuống đi. Hôm nay ta cho các ngươi giảng thuật luyện khí chi thuật. Các ngươi cố gắng nghe, hy vọng đối với các ngươi hữu ích. Vương Trường Sinh nói về mình luyện khí tâm đắc, theo pháp khí luyện chế đến linh bảo đều có liên quan đến. Theo vật liệu luyện khí đến phương pháp luyện khí đều có giới thiệu. Kiến thức của hắn xa không phải những này tộc nhân có thể so sánh. Tộc nhân nghe say sưa ngon lành. Vương Trường Sinh giảng đã hơn nửa ngày. Tộc nhân được lợi rất nhiều. Tốt, hôm nay tựu giảng đến nơi đây. Các ngươi trở về hảo hảo ôn tập. Luyện khí không có cái gì đường tắt có thể đi. Chính có chăm học khổ luyện. Vương Trường Sinh dậy bảo đảo. Một tên cao cao gầy teo áo đỏ thanh niên đứng dậy. Khom mình hành lễ. Nói, tôn nhi Vương Hoa Dương gặp qua lão tổ tông. Tôn nhi có một chuyện không hiểu. Chăm học khổ luyện, luyện khí thủy bình tựu nhất định có thể tăng lên. Đó cũng không phải. Cái này muốn nhìn chí hướng của ngươi cùng lòng tin. Nếu như ngươi nhất trực dậm chân tại chỗ, thủy chung vô pháp tiến lên trước một bước. Ta khuyên ngươi còn là từ bỏ. Đổi học cái khác kỹ nghệ. Thụ truyền chết nhân truyền sống. Có biết không? Vương Trường Sinh dậy bảo đảo. Là. Tôn nhi minh bạch, Vương Hoa Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngồi xuống, Thanh Thiến, ngươi đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Vương Thanh Thiến vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi vào Thanh Liên Phong nhất tọa tiểu viện. Thanh Thiến, ta tính toán cùng ngươi nương ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Ngươi phải chiếu cố tốt mình, không nên chạy loạn, trung thực ở tại Thanh Liên đảo tu luyện. Có biết không, Vương Trường Sinh dặn dò, hắn hiện tại yên tâm nhất không hạ chính là Vương Thanh Thiến. Cha, mẹ muốn xung kích hóa thần kỳ rồi. Vương Thanh Thiến có phần hưng phấn vấn đạo, nếu như Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, gia tộc thực lực hội càng mạnh. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói, chuẩn bị mà thôi, ngươi nương tu luyện công pháp có phần đặc thù, còn không biết phải bao lâu thời gian. Quảng cáo, biết, cha, ta hội chiếu cố tốt mình. Vương Thanh Thiến gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra thất thải lưu ly bát. đưa cho Vương Thanh Thiến. Nói ra, cái này Khốn Địch Linh bảo ngươi nhận lấy. Coi như đụng phải hóa thần tu sĩ, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Tạ ơn cha. Vương Thanh Thiến cảm ơn Nhất Thanh. Thu xuống tới, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Mặt lộ hồi ức chi sắc. Nói, nếu như Thanh Chí còn sống liền tốt. Đệ đệ dưới suối vàng có biết, cũng đều vì chúng ta cao hứng. Vương Thanh Thiến an ủi. Hai ngày về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại Lân Quy trên lưng. Vương Thanh Thiến chờ nhân cho bọn hắn tiễn đưa. Không muốn đưa, các ngươi trở về đi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Lân Quy bên ngoài thân lam quang đại phóng, tăng nhanh độn tốc. Một lát sau, Lân Quy tựu tiêu thất tại biển rộng mênh mông bên trong. Hải Đường biểu muội mở ra một bộ phận hộ tộc đại trận. Cha mẹ không tại, nhất định phải tăng cường đề phòng. Vương Thanh Thiến dặn dò. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cuồng phong gào thét, trong hư không hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang. Phương viên trăm dặm linh khí hướng về một phương hướng nào đó tụ tập. Không trung xuất hiện nhất cái cự đại vòng xoáy linh khí. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy linh khí thể tích càng lúc càng lớn. Vô cùng dễ thấy, kết anh dị tượng. Trường Kiệt Thúc đang trùng kích nguyên anh kỳ. Vương Thanh Thiến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lấy Vương Trường Kiệt tư chất, hắn tiến vào nguyên anh kỳ không khó lắm. Vương Trường Kiệt thế nhưng là xông qua chấn tiên tháp thứ 36 tầng thiên chi kiêu tử. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.